干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 155, Hàng công tử trúng độc bị thương. Tần Nhi nói, tiểu tỳ trước nay đối với công tử vẫn cực kỳ tôn trọng, nhưng hiện giờ công tử không giống như trước kia rồi. Bất luận là trong lòng cô nương nghĩ như thế nào, thì tại hạ đây cũng không thể buông tha cho các vị rời khỏi nơi đây được. Đoàn gã giãy tay nói, cô nương về báo cho quân Trung Phụng hay là muốn rời khỏi chốn này thì chỉ có cách trông vào võ công mà phá dòng dây đi mới được. Tần Nhi bụng bảo dạ, bây giờ Phương Tú không có ở đây, thì Hàn công tử nhất định là nhân vật đầu não trong bọn chúng. Ta chỉ cần hạ thủ gã là đủ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng từ từ cất bước tiến lại gần Hàn công tử. Hàn công tử hít mạnh một hơi, đột nhiên gã lùi lại 7-8 thước, rồi cười nói. Tần Nhi, cô nương hãy quay về rừng đi. Tần Nhi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng. Thằng cha này quá là cơ cách phi thường. Công tử, sợ tiểu tì rồi sao? Ta không muốn gia hại cô nương, nhưng cũng không muốn để cho cô ám toán. Công tử võ công cao cường, tiểu tì làm gì mà gia hại được công tử chứ? Đau thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta đối với tài dùng độc của quân cô nương đã phục sát đất. Tự nhiên nghe nói tới đây, nàng đã hiểu rõ về tài trí, cũng như về võ công. Nàng không thể nào địch lại được Hàn công tử. Nàng đành quay về rừng. Hàn công tử ngăn cản, không cho bọn thuộc hạ rượt theo. Gã cười nói, các vị giữ nguyên đường yếu đạo, không để cho bọn họ xông ra là được. Nhắc lại, Tần Nhi trở về rừng, quân Trung Phụng ra đón hỏi. Cô nương hãy ngồi nghỉ một chút, rồi chúng ta nghĩ cách khác. Quân tỷ tỷ hiểu cả rồi sao? Tiểu muội đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa cô nương và Hàn công tử rồi. Vậy quân tỷ tỷ nghĩ cách lẹ đi. Cô Trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiểu muội đã nghĩ cách rồi, cô đừng hãy nhắm mắt lại đi. Tần Nhi theo lời nhắm mắt. Cô Trung Phụng thò tay vào trong áo của nàng, lấy độc vật, rồi nói tiếp. Các vị ai giữ đâu, cứ về đấy, đừng để cho địch nhân xông vào trong rừng. Rồi cô trở gót bỏ đi. Bỗng thấy Triệu Dượng chạy lại, khẽ bảo với Đoàn Bình. Quân cô nương đi một mình, dặn nhất sẽ bị địch nhân dây đánh, thì e rằng cô chẳng thể nào ra tay phóng độc vật được, vì chúng ta phải đi giúp cô để mà đề phòng sự bất trắc. Tần Nhi nói, y cho bảo chúng ta đi viện trợ, mà chúng ta tự ý tiến theo thì e rằng hư việc mất. Tính tình quân cô nương thế nào, đại hạ đã hiểu lắm. Bề ngoài cô có vẻ ôn nhu, nhưng mà bề trong cô rất cương quyết. Vì cô biết rõ, mình không địch nổi, mà vẫn chẳng chịu bảo người giúp sức. Nếu mà không may quân cô nương bị chết tại trận, thì mấy người chúng ta đây khó mà rời khỏi chốn này. Đoàn Bình cũng nói, thủ đoạn của Phương Tú cực kỳ tàn nhẫn, nếu mình để hắn bắt sống thì thà chết đi còn hơn. Tần Nhi nói, đã vậy thì chúng ta hãy ngấm ngầm đi theo dõi để mà giám thị. Có điều quân cô nương không động thủ với bên địch thì chúng ta cũng đừng xuất hiện. Dĩ nhiên là vậy rồi. Ba người liền đi về phía quân Trung Phụng, nhưng ra đến gian rừng chẳng thấy cô đâu. Mọi người ngoảnh đầu nhìn bốn mặt, chỉ thấy một màu tuyết phủ trắng phao phao. Chẳng hiểu quân Trung Phụng đã đi đằng nào. Bọn thủ hạ của Hàn công tử đều xếp tuyết lên thành từng đống, ẩn phía sau để giám thị những cử động ở trong rừng cây. Tuy bị rừng cây che kín, nhưng quân Trung Phụng ra đi chẳng thể nào không để lại dấu vết. Mọi người nhìn kỹ trên mặt đất, tuyết phủ, mà cũng chẳng thấy dấu vết của cô đâu. Triệu Dượng trong lòng nóng nảy, liền thò đầu ra ngoài. Gã vừa thò đầu ra thì đối phương liền phản ứng, hai tiếng déo déo rít lên, hai mũi trường tiễn bắn tới tấp rất mau. Triệu Dượng liền rụt đầu lại, hai mũi tên dài đồng thời cắm vào cành cây gần chỗ gã ẩn núp. Tần Nhi khẽ nói, bên địch phòng thủ rất là nghiêm mật, vậy hai vị vào đây ẩn mình đi. Nguyên Tần Nhi ẩn mình sau gốc cây lớn, mặt trước lại có rất nhiều cây cài răng lược, nên rất an toàn. Triệu Dương, Đoàn Bình chạy lại khẽ hỏi Tần Nhi. Cô nương có điều chi về báo không? Quân cô nương vừa đi, chúng ta đã rượt theo ngay. Tưởng cô chẳng thể nào đi mau thế được, mà cũng không thấy dấu vết của cô để lại. Vì vậy ta nghĩ rằng cô ấy vẫn còn ở trong khu rừng này.

thì cô nương bảo sao chứ? Cung Trương Phụng dịu dàng đáp, công tử dùng tuyết trắng xếp thành đồn lũy, chẳng bị hãm chết bọn tiểu muội trong khu rừng này. Tiểu muội vì muốn sống nên bất đắc dĩ phải thi hành biện pháp đó. Tại hạ nghĩ rằng chuyến này cô nương ra đây gặp tại hạ nhất định là có chỗ dụng tâm, có phải vậy không? Vì tiểu muội không muốn giết sạch bọn thuộc hạ của công tử nên mới ra đây để cùng nhau thương lượng. Cô nương định thương lượng bằng những điều kiện gì, xin thành thật nói ra. Tại hạ đã rửa tay để mà kính cẩn nghe lời giàn ngọc của cô nương dạy bảo. Sự thật tiểu muội chẳng có chi kêu bằng điều kiện, mà chỉ thỉnh cầu công tử hạ lệnh cho bọn thuộc hạ, để bọn tiểu muội được tự do rời khỏi nơi đây, đừng có rượt theo nữa. Hàng công tử ồ lên một tiếng rồi nói, cô nương muốn đi cũng được, nhưng còn mấy chục tên thuộc hạ của bọn tại hạ trúng thương, vì độc vật của cô nương, thì cô nương tính sao chứ? Dĩ nhiên, tại hạ sẽ đưa thuốc giải để công tử cứu trị cho bọn họ. Tại hạ vì việc cứu tính mạng cho 27 người mà phải chịu ứng điều kiện với cô nương. Nhưng tại hạ hy vọng là sau khi cô nương rời khỏi đây là xuống núi liền. Tại sao lại vậy chứ? Tại hạ vừa tiếp được truyền thơ do chim đưa tới. Nó là Lý Hàn Thu cùng với sư phụ đều đã bị bắt rồi và đã đưa về phương gia đại diện ở Kim Lăng. Công tử nói dối tiểu muội. Tại sao cô nương lại bảo vậy? Thầy trò y ở cách đây một đoạn đường rất xa, tiểu muội tính thời gian chẳng thể nào kịp. Cô nương là người rất tinh tế, tại hạ xem chừng khó mà lường gạt được. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, nhưng tại hạ đã nói thật chứ không lường gạt cô nương đâu. Số là thầy trò của gã dường như đã biết trước bọn tại hạ đến dây hãm nên chuẩn bị rời đi nơi khác xa xôi hơn. Ngờ đâu dọc đường thầy trò của gã đã chạm trán với bọn tại hạ, hai bên đã xảy ra cuộc chiến ngắn ngủi, rồi thầy trò của gã đã bị bắt. Nhưng mà tiểu tỳ không tin được, Lý Hằng Thu là người thế nào, tiểu tỳ đã hiểu rõ rồi. Y bản tính cương cường, dù là bị chết trận còn có lý, y quyết không chịu để cho người ta bắt sống đâu. Nếu gã không còn cơ hội tự tử thì sao? Tần Nhi ngẩn người ra không biết nói thế nào, Hàng công tử lại nói tiếp. Tại hạ nói đến đây là đã dứt lời, tin hay không là quyền ở các cô. Nếu quân cô nương chịu giao thuốc giải thì có thể thượng lộ được ngay. Bọn tiểu muội có 4 người trả thảy. Tại hạ biết rồi và bằng lòng buông tha hết. Công tử có buông tha cả 4 người thì tiểu muội vẫn không thể giao thuốc giải được đâu. Nếu chúng ta tính đến cuộc trao đổi thì cuộc trao đổi này há chẳng công bình lắm sao? Tiểu muội còn có điều kiện khác nữa. Cô nương nói thử nghe coi. Tiểu muội yêu cầu một mình công tử đưa chân một đoạn đường. Hàng công tử trầm ngâm một lúc rồi đáp. Vụ này tại hạ còn phải tính toán xem sao đã. Có điều tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một việc. Là việc gì? Tại hạ yêu cầu cô nương hãy lấy độc vật mà cô nương đã sử dụng để đả thương bọn thuộc hạ đưa cho tại hạ coi. Như vậy là tại hạ có thể tuân theo lời dạy của cô nương được. Tức là một mình tại hạ sẽ tiễn chân các vị một đoạn đường. Điều kiện của công tử thật là khắc nghiệt, chẳng những làm khó cho bọn tiểu muội mà công tử nên suy nghĩ lại cho kỹ, kẻo rồi lại hối hận đó. Tại hạ trước này không biết hối hận là gì, vậy cô nương cứ yên lòng đừng ngại chi hết. Vậy thì được lắm, tiểu muội tin rằng công tử chẳng phải là con người không thủ tính. Tần Nhi giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Hàng công tử là tay cơ trí hơn người, nếu để gã biết độc vật, không chừng gã tự nghĩ ra cách đối phó. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng vội lên tiếng. Không được đâu, quân tỷ tỷ, là như vậy là chúng ta phải thua lực Hàng công tử đó. Không hề chi. Cô dùng tay mặt lên một cái, thì một con rắn nhỏ sắc vàng đã liệm xuống đất trên mặt tuyết. Hàng công tử chú ý nhìn thì thấy con rắn này chỉ dài chừng 8 tấc, toàn thân một màu vàng rực. Nó bị liệm xuống đồng tuyết rồi, nằm yên không cử động. Gã cho mày nghĩ thầm. Hiện nay trong buổi trọng đông, tiết trời cực kỳ giá lạnh. Chỉ là một mùa mà mọi loài rắn đều ẩn mình ngủ kỹ, thì sao nó lại cắn người bị thương được chứ? Chuyện này thật trái với lý tự nhiên. Cung Trương Phụng cúi xuống lượm con rắn cất vào trong tay áo. Nàng nói, tiểu muội đã để cho công tử coi cho biết, còn tin hay không là tùy ở công tử. Hàng công tử ngửa mặt lên trời cười khanh khách rồi nói, quân cô nương, chúng ta đứng cách nhau không đầy 5 thước. Tại hạ muốn thử xem con rắn nhỏ đó có đã thương người thật không? Được rồi, vậy công tử hãy coi chừng đó. Nàng lại dùng tay mặt cho con rắn vàng từ trong tay áo mình bay giọt ra.